Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Vu Yêu Lượng Kiếp. Cuối cùng, Tử Thần Thị, Đại Đạo Tôn, bàn cổ Tử Thần Thị, nữ oa rất bình thản, nói ra một cái đám người rất tinh tường danh tự, có thể chưa quen thuộc sao? Tại Vu Yêu quyết chiến bộc phát trước đó, tên của người nọ thế nhưng là thường xuyên vang vọng tại hồng hoang giữa thiên địa. Hồng hoang bởi vì hắn phát sinh quá nhiều biến hóa. Bàn cổ Tử Thần Thị là hồng hoang trẻ tuổi nhất Đại La Kim Tiên, cũng là hồng hoang mạnh nhất Đại La Kim Tiên. Đồng thời, hắn cũng là thiên địa chúng sinh công nhận hồng hoang đệ nhất kỳ tài. Hắn thực tế là quá kinh diễm, ép tới cùng hắn cùng thời đại đám người hoàn toàn đã mất đi nhan sắc. Nếu là thiên kiêu như là quần tinh, cái kia hắn chính là vô ngần tinh không. Tất cả thiên kiêu tồn tại đều là vì một chút xuyết tại hắn, lấy phụ trợ hắn vĩ đại. Không nói khác, liền nói Tử Thần Thị bất quá một hậu thiên sinh linh xuất thân, lại có thể thu được bàn cổ tán thành, sinh sinh nghịch thiên cải mệnh, trở thành hồng hoang thiên địa bên trong xuất thân nhất là cao quý bàn cổ chính tông. Chỉ là điểm này, hồng hoang liền không ai bằng. Chính là Hồng Quân Đạo Tổ cũng làm không được. Nếu không phải hắn ngoài ý muốn vẫn lạc, đám người không chút nghi ngờ, không bao lâu, hồng hoang liền muốn tại nhiều một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Là Đại Đạo Tôn a. Lấy thân phận của Đại Đạo Tôn, chỉ là câu trần đế vị, xác thực hoàn toàn đủ. Không nói khác, vẻn vẹn nương tựa theo bàn cổ chính tông cái thân phận này, một cái chí tôn nghiệp vị, tất nhiên là muốn cho hắn biết nữ oa tiến cử nhân tuyển là Phong Tử Thần mà không phải Phục Hy về sau. Đám người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ào ào gật đầu nói, dù sao thân phận của Phong Tử Thần còn tại đó, đám người cũng không có lý do cự tuyệt. Xuất thân cao quý không nói, hay là huyền môn bên trong người, còn có so hắn thích hợp hơn nhân tuyển sao? Cái gì? Phong Tử Thần không phải là huyền môn bên trong người? Đây không phải khôi hài sao? Mọi người đều biết, Phong Tử Thần là nữ oa môn nhân. Nữ oa người thế nào? Huyền môn sáu thánh, đạo tổ đích truyền. Hắn môn nhân, tự nhiên là Miêu Căn Chính Hồng huyền môn đệ tử. Ân, đám người là đồng ý rồi. Nhưng tiếp dẫn, chuẩn đề cũng là gấp. Cũng là mọi người đều biết, các thần cùng Phong Tử Thần có thù, hay là đại thù, tan không ra cái chủng loại kia. Còn tốt, như hôm nay nói đại hưng nhân tộc thiên cơ không hiện, chính là thánh nhân, cũng vô pháp tính ra thiên đạo muốn để nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Nếu không, tiếp dẫn, chuẩn đề liền không chỉ là sốt ruột. Cần biết, Phong Tử Thần trước khi chết, thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh. Phàm là bái nhập Tây Phương giáo nhân tộc, đều lấy phản tộc luận xử, lấy Tử Thần đạo hữu thân phận, xác thực có thể đảm đương câu trần thiên hoàng đại đế vị trí. Nhưng cũng tiếc, hắn vẫn lạc, cũng không thể để một cái người chết tới làm thiên địa chí tôn a. Chuẩn đề đạo nhân mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiến lên nói, tại hắn mà nói, đã giữa hai bên, đã có không thể điều hòa mâu thuẫn. Vậy liền không cần lưu thủ, muốn hết tất cả biện pháp chèn ép đối phương. Vì thế, mọi thứ có thể để cho Phong Tử Thần được lợi, chuẩn đề đạo nhân hai người toàn bộ đều muốn phản đối. Chuẩn đề đạo hữu, thật sự là nói đùa. Thực lực đến chúng ta cảnh giới này, há có tử vong câu chuyện? Mà lại, Đại Đạo Tôn thật chết sao? Thân là Hồng Hoang Kiếm Tổ, Đại La Kim Tiên vô địch Đại Đạo Tôn, nói vẫn lạc liền vẫn lạc, đạo hữu không cảm thấy có chút giả sao? Chính là hắn muốn chết, thiên đạo cũng sẽ không để hắn chết. Tóm lại, bần đạo là không tin Tử Thần Thị sẽ vẫn lạc. Nói không chừng, hắn chính là cố ý mượn thái nhất tay, tốt giả chết thoát thân, lấy thoát khỏi trên người rất nhiều nhân quả. Không đợi nữ oa mở miệng phản bác, ở đây đại thần thông giả, liền ngươi một lời ta một lời phản bác. Đại Đạo Tôn, tới một mức độ nào đó, so với thánh vị, còn phải mạnh hơn mấy phần. Cho nên, Hồng hoang đám đại thần thông giả, không ai tin tưởng phong tử thần vẫn lạc. Ngày ấy đại đạo tôn vẫn lạc, thiên địa đồng bi, hạ xuống mưa máu. Tất cả mọi người thấy được chưa? Cái này, tổng không giả được đi. Chuẩn đề đạo nhân không cách nào, chỉ được mạnh miệng nói. Hống, lời vừa nói ra, cả sảnh đường ồn ào. Chuẩn đề đạo hữu làm gì giả bộ hồ đồ đâu? Man thiên quá hải phương pháp, mọi người ở đây, ai không biết bên trên một tay. Nghĩ đến, lấy đại đạo tôn năng lực, muốn giả chết, có là phương pháp giấu giếm được thiên đạo. Huống chi, chính là hắn thật chết rồi. Chờ hắn trở thành câu trần thiên hoàng đại đế về sau, thiên địa lực lượng cũng có thể đem hắn theo ngủ say bên trong kéo trở về. Nguyên thủy thiên tôn, cười nhạo một tiếng, ra tới nói. Lúc này, tam thanh cùng tiếp dẫn, chuẩn đề, đã không sai biệt lắm tương đương với trở mặt, đều muốn gõ người ta muộn côn, quan hệ có thể tốt đi nơi nào. Hiện nay, chuẩn đề đạo nhân lưu lại đầu đề câu chuyện, nguyên thủy thiên tôn nắm lấy cơ hội, đương nhiên muốn châm chọc khiêu khích một hai. Ngươi, chấm ngoặc kép, chuẩn đề đạo nhân bị nguyên thủy thiên tôn nói, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Quả thực là tìm không ra nói phản bác, chỉ được hừ lạnh một tiếng, phất tay áo thối lui. Bàn cổ tử thần thị, đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, tất cả mọi người đồng ý, Hồng Quân đạo tổ cũng không phản đối, việc này liền định xuống dưới. Thế là, thiên ý hiển hóa, phù chiếu lại xuất hiện, sắc phong bàn cổ tử thần thị là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, chủ ngự bầy linh, chấp vạn thần đồ, tổng ngự vạn thần, vô cực vô lượng, thiên địa cộng tôn. Phù chiếu vỡ vụn, hóa thành ánh sao đầy trời lấp lóe. Nhưng lần này, lại cùng ba lần trước không giống. Mặc cho phù chiếu lực lượng như thế nào lục soát, đều không thể tại trong hồng hoang tìm kiếm đến phong tử thần khí tức. Hô, ngắn ngủi yên lặng qua đi. Hư không bỗng nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, ầm ầm, cường đại uy áp tràn ngập, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đây là thiên đạo đang tìm kiếm phong tử thần tung tích. Ở đâu? Lúc này, đừng nói là đại thần thông giả, chính là các thánh nhân cũng không miễn có chút kích động, đều tại chăm chú nhìn chằm chằm thiên đạo phù chiếu, chờ đợi kết quả cuối cùng. Phong tử thần đến tột cùng ở đâu? Tiểu hồng hoang giới, biến cố đồ sinh, thiên đạo sức mạnh to lớn ong tuôn ra mà đến, trải rộng tại tiểu hồng hoang giới mỗi một nơi hẻo lánh. Muốn một lần nữa ngưng tụ phong tử thần bất diệt chân linh. Ong ong ong, tại thiên đạo lực lượng phía dưới, tiểu hồng hoang giới các nơi dâng lên một chút linh quang. Dần dần hội tụ thành một cái mơ hồ hình người, chính là phong tử thần. Giả chân linh, năm đó, phong tử thần vì giấu giếm được thiên đạo, lấy hương hỏa kết tinh, dựa vào các loại vô thượng trí bảo, luyện thành một đạo lấy giả làm thật chân linh. Đạo này giả chân linh, đi qua phong tử thần nhiều năm rèn luyện, sớm đã nghịch phản tiên thiên, thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Nói là thật chân linh, cũng không đủ, theo phong tử thần khai thiên tích địa. Đạo này giả chân linh cũng theo đó vỡ vụn, vốn cho rằng, đạo này giả chân linh sau khi vỡ vụn, hắn sứ mệnh cũng theo đó đến cuối cùng. Thật không nghĩ đến, đế vị tới người, lại khiến cho thiên đạo sức mạnh to lớn giáng lâm, một lần nữa đem hắn ngưng tụ, đã thiên đạo thịnh tình không thể chối từ. Phong tử thần cũng không chuẩn bị khách khí, dự định tiếp tục đỉnh lấy cỗ này hóa thân, tại hồng hoang làm việc. Thiên địa chí tôn đãi ngộ, chính là bất phàm, vì cho phong tử thần một lần nữa ngưng tụ đạo thể. Hư không bên trong, lại có thiên địa bản nguyên tràn ra, thật là khiến người ta rung động. Đáng tiếc, có Thái Dương thần cấm ngăn cách, một màn này không người có thể nhìn thấy. Không được, cứ như vậy phục sinh không được. Chợt, phong tử thần hơi nhướng mày, cảm thấy lúc này không phải mình phục sinh thời cơ tốt. Trên đời này, địch nhân đáng sợ nhất, chính là bắt nguồn từ không biết. Chỉ cần hắn còn tại tử vong bên trong, phàm là cùng hắn có thù người, liền sẽ một mực kiêng kỵ tại hắn, đề phòng hắn, suy đoán hắn trốn ở trong tối, đến tột cùng có gì mưu đồ. Nhưng nếu là hắn phục sinh, đám người đối với hắn lòng cảnh giác liền sẽ đại giảm. Cứ như vậy, hắn phục sinh, liền không có ý nghĩa. Vì thế, Phong Tử Thần càng nghĩ, cảm thấy mình không nên qua loa như vậy phục sinh, muốn cho thiên địa chúng sinh lưu cái lo lắng, để đám người không dò rõ hắn chân thực tình huống. Tán, Phong Tử Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp hiến tế vừa mới thành hình đạo thể, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại, cưỡng ép đột phá Thái Dương Thần cấm phong tỏa, đi vào ngoại giới. Sau một khắc, Phong Tử Thần chân linh lóe lên, đi vào câu trần tinh bên trong. Ầm ầm, Phong Tử Thần mới vừa xuất hiện, thiên đạo phù chiếu liền trực tiếp phá không mà đến, hóa thành một kiện đế bào choàng tại hắn trên thân. Cùng lúc đó, một cái cực kỳ vĩ đại đế ảnh hiện lên ở thiên địa chúng sinh trong tâm, tiếp nhận bọn họ quỳ bái. Tán Dương Câu Trần Thượng Quan Thiên Hoàng Đại Đế, Tán Dương Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Tử Vi Thần Cực, Câu Trần Thiên Cung, chín ánh sáng bảo vườn hoa bên trong, năm khí huyền đô phía trên, thể nguyên hoàng mà tá ti huyền hóa, tổng lưỡng cực mà trung lý tam tài, chủ trì binh cách quyền lực hoành, rộng đầy đại đức, thống ngự sao trời quấn lần, chớ thất thường trải qua, bên trên giống như nguy nga, chân nguyên khôi lãnh đạm, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, Câu Trần bên trên cung, thiên hoàng đại đế, Câu Trần quy vị, báo cáo tự sinh, vang vọng tại giữa thiên địa. Nhưng giữa thiên địa biến hóa còn xa xa không có kết thúc. Bốn ngự quy vị về sau, hồng hoang thiên địa trật tự càng thêm vững chắc. Cái này cũng đại biểu hồng hoang thiên địa tiến một bước hoàn thiện. Mịt mờ tử kim khuyết, lồng lộng xanh biếc ngọc cung, trưởng tử vi bảy chính quyền lực, làm hoàng triều nhất mạch đứng đầu. Tam hoa dục tú, năm vĩ nghê tinh, vì tạo hóa then chốt, ăn ở thần linh lớn chuôi. Đại La Thiên bên trên, kim khuyết trong cung, tứ ngự tứ hoàng thượng đế, kim dung ngọc tương thiên tôn. Đột nhiên, thiên đạo cái kia thanh âm lạnh lùng vang vọng tại trong hồng hoang. Đây là thiên đạo tự mình ra mặt, lấy Tán Dương bốn ngự đại đế vĩ đại. Đến tận đây, bốn ngự đại đế sự tình đã có một kết thúc. Đại đạo tôn quả nhiên chưa chết. Phát giác được Phong Tử Thần khí tức, mọi người tại trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía câu trần tinh. Thế nhưng là, các thần thất vọng, các thần cũng không nhìn thấy Phong Tử Thần. Người đâu? Tử Thần thị hắn người đâu? Tại câu trần tinh bên trên, đám người chỉ thấy một kiện đế bào, Câu Trần đại đế đế bào. Cái kia khiến người khiếp sợ đế uy chính là bởi vậy tản ra. Về phần Phong Tử Thần, mọi người cũng không nhìn thấy. Câu trần tinh bên trên cũng không có bất kỳ cái gì hắn khí tức. Tựa như lúc trước các thần nhìn thấy đế ảnh, hoàn toàn là ảo giác. Nhưng không người sẽ cho là như vậy. Xem ra, Tử Thần thị thật không chết. Hơn nữa còn theo Thái Dương Thần cấm bên trong trốn thoát. Chỉ là, hắn vì sao không lộ diện? Hay là nói, hắn đang mưu đồ lấy cái gì? Trong lúc nhất thời, đủ loại nghi hoặc hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Kỳ thật, Phong Tử Thần cũng không rời đi câu trần tinh. Hắn liền trốn ở chỗ này khôi phục thực lực. Chỉ bất quá, hắn tồn tại, hoàn toàn bị bàn cổ thần nhân ẩn tàng lên. Đám người tự nhiên không nhìn thấy hắn. Nhưng Phong Tử Thần càng là dùng sức che giấu mình tung tích, đám người nghĩ cũng càng nhiều. Bởi vì, người thông minh đều như vậy. Suy nghĩ nhiều, bốn ngự về sau, Hạo Thiên giao chỉ kế vị. Một cỗ so với bốn ngự càng thêm thật lớn thanh thế giáng lâm tại hồng hoang thiên địa. Toàn bộ hồng hoang đều đang rung động, hưng phấn ý khắp hồng hoang mỗi một nơi hẻo lánh, đều tại ăn mừng thiên đế sinh ra. Thiên đế đi, thân phận còn tại đó, phô trương đương nhiên phải lớn. Đừng nói là bốn ngự đại đế, chính là sáu thánh thành đạo thời điểm cũng không sánh bằng. Thiên địa pháp tắc càng thêm sinh động, chính là ngay tại hướng hậu thiên khí chuyển hóa tiên thiên chi khí, cũng không tại chuyển hóa. vốn nên không đang sinh ra tiên thiên chi khí linh mạch, cũng bắt đầu một lần nữa phun ra nuốt vào tiên thiên chi khí. Không phải là thiên địa không đang biến hóa, mà là để ăn mừng Hạo Thiên đăng cơ thành đế. Thiên đạo tạm hoãn quá trình này. Thiên đế mặt mũi, vẫn là muốn cái cho. Tán dương thiên đế, tán dương Hạo Thiên thiên đế. Thái thượng Di La vô thượng thiên, diệu có huyền chân cảnh, mịt mờ tử kim khuyết, thái vi ngọc thanh quan, vô cực vô thượng thánh, trống trải phát sáng sáng, vắng vẻ Hạo Không tông, huyền phạm tổng thập phương, trạm tịch thật thường nói, khôi lãnh đạm đại thần thông, ngọc hoàng đại thiên tôn, huyền khung cao thượng đế. Một ngày này, Hạo Thiên đăng cơ, thiên địa sinh ra vô cùng dị tượng. Chúng sinh đều tại quỳ bái, lấy chúc mừng thiên đế sinh ra. Dấu hiệu này, thuộc về Vu Yêu thời đại. Triệt để đi qua, Vu Yêu đã trở thành lịch sử. Trong nháy mắt, một nguyên hội đi qua, thiên đế ân trạch tán đi. Hồng hoang lần nữa bắt đầu hướng hậu thiên chuyển biến. Một ngày này, Đông Hải Chi Tân, nhân tộc tổ địa, lại một lần nữa nghênh đón hắn chủ nhân, Phong Tử Thần trở về. Bất quá, hắn không làm kinh động bất cứ người nào. Kỳ thật, chính là kinh động, cũng không có gì, dù sao cũng không có người có thể nhận được hắn đến. Hiện tại người, cùng hắn nói là người, chẳng bằng nói là người vượn. Bởi vì, tại yêu tộc phong ấn lại, lưu tại hồng hoang nhân tộc, tất cả đều đã mất đi linh trí. Chính là Phong Tử Thần, cũng không có cách nào cứu vớt các thần. Bởi vì, yêu tộc lưu lại phong ấn, thực tế là quá mạnh. Bất quá, tại yêu tộc xuống dốc một nguyên hội về sau, sự tình có chuyển cơ. Các thần lưu tại nhân tộc huyết mạch trong cơ thể phong ấn, theo thời gian trôi qua, đã suy sụp tới cực điểm. Cho nên, Phong Tử Thần đến, hắn muốn đem giải khai yêu tộc phong ấn phương pháp, giao cho nhân tộc. Đúng, không sai, không phải là trực tiếp vì nhân tộc mở ra phong ấn, mà là truyền thụ cho bọn họ mở ra phong ấn phương pháp. Hấp thụ năm đó giáo huấn, Phong Tử Thần quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, tuyệt sẽ không nhúng tay nhân tộc sự vụ. Người A, cuối cùng là phải dựa vào chính mình, luôn tại người khác che chở cho, là được không đại khí, không ngừng vươn lên, nhân định thắng thiên, mới là nhân tộc phải làm được. Bởi vậy, Phong Tử Thần mới làm ra quyết định này. Muốn giải khai phong ấn, có thể cố gắng tự cường đi, cầu người không bằng cầu mình. Sau đó, nhân tộc là muốn cùng hồng hoang vạn tộc tiến hành tranh bá, cần chiến thắng vạn tộc, tập nó khí vận vào một thân, lấy đặt vững tự thân trở thành thiên địa nhân vật chính căn cơ. Thiên đạo mặc dù khâm định nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, nhưng nhân tộc nếu là không cố gắng lời nói, hắn cũng không phải không thể thay người. Vì thế, nhân tộc tương lai tình cảnh sẽ rất khổ rất khó. Có vô số cái khó khăn tại phía trước chờ đợi bọn họ đi vượt qua. Không có đại nghị lực lời nói, rất khó kiên trì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.